Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826: Nữ ma đầu. Ngươi là kim đan, ngươi sợ cái gì? Chương 825: Nữ ma đầu. Ngươi là kim đan, ngươi sợ cái gì? Dãy núi bên hông có đại lượng động phủ, mỗi một chỗ đều tựa như hiểm trở vách đá. Lúc này một đạo hồng ảnh theo nào đó một chỗ bên trong xuất hiện. Đằng sau đi theo một vị nam tử. Bọn hắn đứng tại vách đá. Có thể nhìn thấy phía dưới dòng sông lao nhanh. Nơi này phong cảnh còn có thể. Hồng Vũ Diệp nhìn phía dưới nói. Giang Hạo cũng là gật đầu. Hắn tại Đoạn Tình Nhai bên dòng suối rất nhiều năm. Bây giờ thấy như thế hùng vĩ vách núi. Tự nhiên cảm thấy đẹp. Chuyển Luân Thần Tông người thực sẽ chọn địa phương. Thế mà ở chỗ này dựng động phủ. Chỉ là hắn cũng không thích ở chỗ này. Không có Lộ Thiên viện tử. Không tốt trồng linh dược. Trừ phi xung quanh có một chỗ viện tử bình thường đất trống. Theo lý thuyết muốn cũng sẽ có. Có thể là vẫn là không quá ưa thích nơi này. Có lẽ rất đẹp. Cũng không thích hợp hắn. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ hồi lâu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không rõ đối phương muốn làm gì. Nhìn sang lúc, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Như thế, mới hiểu ra tới. Tới về sau tất cả sự tình đều muốn mình nhìn xem xử lý. Như vậy hiện tại hẳn là đi đâu? Theo lý thuyết hẳn là đi tìm Kiến Tâm Nhai. Nhưng vị trí cụ thể còn không xác định. Như vậy thì phải đi hỏi một chút Hải Thiên Thụ Lâm ở đâu. Cho đến trước mắt vẫn là phải tránh trước cái chỗ kia. Mà lại lâu như vậy, làm sao cũng sắp bắt đầu. Về sau hắn ngự kiếm đến mặt sông, một đường thuận nước sông hướng mặt ngoài mà đi. Bởi vì không biết như thế nào ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn thiếp mặt nước ngự kiếm. Không trung quá chói mắt. Ngươi tu vi gì? Ngự kiếm quá trình bên trong Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nhanh kim đan hậu kỳ. Giang Hạo hồi đáp. Đã kim đan, thoải mái ngự kiếm ở trên không? Nơi này có người sẽ biết ngươi không phải cái này tông môn. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo ngẫm lại cũng thế. Chỉ cần không phải tới gần cấm kỵ chi địa, tự nhiên không có người sẽ đến hỏi thăm. Càng là tự nhiên hào phóng, đối phương càng sẽ không hoài nghi. Như thế tiếp tục bay xuống đi. Xác thực cũng không phải chuyện gì. Hẳn là tìm một chỗ hỏi một chút tình huống. Sau đó Giang Hạo chuyển biến phương hướng. Hướng nơi có người mà đi. Sớm quan sát phục sức của bọn họ. Nếu như là thống nhất phục sức, vậy cũng chỉ có thể dùng thiên diện bảo phiến. May mà không cần như thế. Giây lát, nhìn thấy một vị trúc cơ viên mãn. Giang Hạo liền cất bước đi tới. Đối phương nhìn 20 tuổi ra mặt. Có chút trung thực bộ dáng. Quanh thân có một chút linh khí vờn quanh. Thiên phú hẳn là cũng không tệ lắm. Vị sư đệ này. Giang Hạo tới gần, kim đan khí tức khuếch tán, cảm nhận được uy áp về sau, đối phương vội vàng cúi đầu đi lễ gặp mặt, gặp qua sư huynh, chúng ta bế quan quá lâu, bất chi bất giác quên đi đường đi ra ngoài, sư đệ có thể hay không chỉ đường. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh nói, nam tử hơi nghi hoặc một chút, cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, ta là sư huynh sư tỷ dẫn đường. Sau đó ba người ngự kiếm mà đi. Trên đường đi gặp được một chút tiền bối. Dẫn đường người hắn đều được lễ gặp mặt. Giang Hạo đi theo như thế. Có người dẫn đường. Tự nhiên cũng liền không người đến hỏi thăm. Cũng không ai sẽ chú ý. Dù là một chút tiền bối cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chỉ là nửa đường. Đột nhiên có một đám người chặn đường đi. Giang Hạo tưởng rằng mình bị phát hiện. Có thể là những người này đưa ánh mắt đặt ở dẫn đường vị kia tiểu bối trên thân. Mặc Giản, lần này ngươi đừng muốn trốn. Cướp chúng ta đồ vật, ngươi còn muốn tốt hơn. Một vị nam tử trẻ tuổi cả giận nói. Lúc này một vị kim đan đi ra. Hắn nhìn Giang Hạo một chút. Kim đan trung kỳ sư đệ. Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nói xong hắn liền đi hướng Mặc Giản. Cái sau nhìn về phía Giang Hạo, do dự một chút, đem một khối ngọc giản nộp ra. Sư huynh muốn, tặng cùng sư huynh, tiếp nhận ngọc giản, Giang Hạo đơn giản nhìn xuống. phát hiện là ghi chép luyện thể chi pháp đồ vật. Tinh thần cổ hải luyện thể pháp, nghe danh tự đã cảm thấy rất lợi hại. Giang Hạo cảm giác từng cái tông môn sự tình cũng rất nhiều. Cái này cướp đoạt càng là phổ biến. Cầm đồ vật, những người khác liền đem ánh mắt đưa lên tới. Tựa hồ để hắn giao ra đồ vật. Giang Hạo đê mi, sau đó luyện thần khí tức khuếch tán. Tại bọn hắn mở miệng trước, đem tất cả mọi người trấn áp. Mấy người hoảng sợ, phảng phất sinh tử đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh Mặc Giản nói, tiếp tục dẫn đường đi. Cái sau vạn phần hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới bên người lại là một vị tiền bối. Không phải tiền bối cũng tuyệt không phải phổ thông sư huynh. Giây lát, Giang Hạo thành công rời đi chuyển luân thần tông. Sư huynh, chính là chỗ này, Mặc Giản cung kính nói. Giang Hạo đem ngọc giản còn cho đối phương, nói, hữu duyên gặp lại, về sau cùng Hồng Vũ Diệp Ngự kiếm rời đi. Lưu Hạ Mặc Giản một mặt mờ mịt, còn có chính là cảm kích, bởi vì dạng này mình cũng không cần có phiền toái. Dù sao ở trong mắt những người khác, đồ vật đã bị vị này mang đi, đến mức những người kia có thể hay không tìm người, hẳn là sẽ không, vị sư huynh kia quá mạnh, không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Tây bộ hải vực biên giới, một vị lão nhân đi trên đường, nhìn về phía trước hơi có chút cảm khái, rất nhiều năm không tới đây bên trong, không nghĩ tới sẽ lấy thân phận như vậy cùng mục đích tới đây. Xin ra mắt tiền bối. Nơi xa tới, một nam một nữ, đều có vũ hóa tu vi. Bọn hắn chính là đến vì vị tiền bối này dẫn đường. Người của vạn vật trung yên tin tức rất linh thông. Ta vừa lên bờ các ngươi liền đến. Thi hải lão nhân cười nói. Tiền bối nói đùa, cũng không phải là chúng ta tin tức linh thông. Chỉ là nhiều người, trong đó hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi cung kính nói. Chúng ta cũng không biết tiền bối tin tức, chỉ là tại từng cái bờ biển đều bố trí người, cho nên mới có thể trước tiên nhìn thấy tiền bối. Vì tiền bối dẫn đường chuẩn bị hết thảy, thì hải lão nhân cười hai tiếng nói, ngươi cứu được ngươi một mạng. Hai người trong lúc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, các ngươi tu vi không kém, đến cho ta đương tùy tùng, không ủy khuất sao? Thì hải lão nhân hỏi, đây là vinh hạnh của chúng ta. Hai người chăm miệng một lời, thì hải lão nhân một đường hướng phía trước đi đến, thanh âm hắn bình thản, ta chỉ giúp các ngươi dẫn tới thi hải nước, cái khác một mực mặc kệ. Vâng, dạng này là đủ rồi, nam tử nói. Thì hải lão nhân bộ pháp chậm chạp, bước ra khoảng cách lại lạ thường xa, vạn vật trung yên hai người, đi theo đều có chút khó khăn, cái này nếu là đổi một cái tu vi yếu. Đã sớm mất dấu, trên đường thi hải lão nhân đột nhiên hỏi, kế hoạch của các ngươi ngoại nhân biết sao? Không biết, người biết tuyệt đối sẽ không ngoại truyền, cho nên tiền bối hành động không có bất kỳ cái gì hiểm trở. Nam tử trẻ tuổi chắc chắn nói, thật sao? Thi hải lão nhân nhẹ giọng cười nói, về sau hắn lại một lần hỏi, nghe nói vạn vật trung yên không ít người đều xuất động. Là vì cướp đoạt tiên hiền trang sách, xác thực có như thế cái thuyết pháp, nhưng là chúng ta chủ yếu chú ý chính là thi thể. Tiên hiền trang sách biết rất ít, nếu như tiền bối muốn giải, chúng ta cái này đi nghe ngóng. Nam nhân trẻ tuổi chân thành nói, thì hải lão nhân cũng không nói lời nào, mà là suy tư hạ nói. Trước đó đi thi giới gặp ta những người kia, các ngươi đều biết, nhận biết mấy cái. Nhất là vị kia Tiếu Tam Sinh, chính là đạt được 10 cái vấn đề vị kia, càng là hiểu rõ, nam nhân trẻ tuổi nói, hắn cũng tới Tây Bộ rồi. Không có gì tin tức của hắn, nhưng là tiên hiền trang sách xuất hiện, người bình thường đều sẽ hiếu kỳ, hắn cũng có khả năng sẽ đến, ta ngược lại thật ra muốn theo hắn gặp lại gặp. Cầu nguyệt phiếu, cảm tạ, hết chương.